Linh khí bức nhân, chương 39, trời đất sụp đổ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông nhầm bố vợ 7-8 chiếc xe cứu hộ chạy nhanh như điện chớp. Khiến cho giao thông hỗn loạn. Thanh thế rất lớn, đuổi theo cũng không khó. Lái xe một lúc liền đến khu buôn bán Thành Bắc. Bụi mù che khuất bầu trời. Giống như đánh trận, xe ô tô ngổn ngang lộn xộn bị kín toàn bộ con đường. Không ngừng có người thất kinh bỏ chạy từ phía trước. Lái xe cũng không rõ nội tình. Rất nhiều người cũng ảo ảo xuống xe bỏ chạy. Sở Ca cùng Nghiêm Thiết Thủ bị khóa chặt. Hai người leo lên nóc capo xe Jeep. Nhón chân lên nhìn hồi lâu. Bụi mù che đậy, thấy không rõ lắm. Chỉ nghe được có người một bên chạy. Một bên kêu la, nhà sập, nhưng cũng có một ít người dân thân thể khỏe mạnh. Ngược biển người. Hướng tai nạn hiện trường phóng đi, còn có người tự đứng ra điều phối giao thông, khai thông dân chúng, trải qua trăm năm tai ách, một đời niết bàn, hiện tại ý thức cộng đồng coi như không tệ. Rất nhiều người cao tuổi còn nhớ rõ năm đó như thế nào giúp nhau trương trợ, cùng chống chọi với thiên tai. Trong trường học dạy rất nhiều kiến thức về chống động đất, chống thiên tai, chữa cháy, còn tuyên truyền anh hùng vinh quang. Nhiều công ty cũng đối đãi tốt với người liều mình làm việc nghĩa. Thường thường cũng là ưu tiên thu nhận, đề bạt, coi như không may thụ thương. Liên minh cùng công ty bảo hiểm trợ cấp, cũng đủ để bảo hộ áo cơm không lo. Cho nên, gặp được tai nạn, tình nguyện viên còn là không ít. Nghiêm Thiết Thủ là quân nhân xuất ngũ, bên trong Lôi Tam Pháo lại là hắn huynh đệ sinh tử. Không chút nghĩ ngợi, hướng Sở Ca giống lên một tiếng. Người đợi ở trong xe đừng nhúc nhích, chính hắn lại nhảy tới nóc xe con phía trước, dẫm lên từng chiếc trần xe, phóng tới bụi mù, Sở Ca nóng mắt, trong thầm nhủ Dương Danh Lập Uy ngay lúc này a, đã tới nơi rồi. Làm sao có thể đừng nhúc nhích, hắn cũng học dáng vẻ của Nghiêm Thiết Thủ, nhảy qua nhảy lại trên nóc xe, một bên nhảy, một bên lớn tiếng ồn ào, đừng cản ta, đều mẹ hắn đừng cản ta. Ta muốn liều mình làm việc nghĩa, mạng người quan trọng, cấp tốc, ta vừa làm thịt qua tu tiên giả, các ngươi đều đừng cản ta. Thật sự, chỉ có hắn cùng Nghiêm Thiết Thủ hai người nhảy tới nhảy lui trên nóc xe. Người nào cản trở hắn, biểu diễn mà, bất quá ầm ĩ như thế rất hấp dẫn ánh mắt, không ít người dân chạy thoát ra được đều quay đầu lại nhìn. Hình như còn có mấy cái tiểu cô nương. Mắt nhìn hắn ngưỡng mộ, đinh đinh đinh đinh, Sở Ca thu hoạch được mấy điểm nho nhỏ năng lượng chấn kinh. Mặc dù không nhiều, nhưng hình như là từ mấy tiểu cô nương kia xuất hiện. Sở Ca triệt để bị kích thích rồi. Chỉ tiếc, không ít người cũng nghĩ đến cái này đường tắt, rất nhiều người muốn cứu hộ đều leo lên trên nóc xe. Chạy tới chạy lui, người càng nhiều, bóng dáng hắn càng bị che khuất. Lại chạy mấy bước, liền gặp phải khói bụi, hung hăng ho khan vài tiếng, càng là không có người nhìn thấy tư thế hiên ngang anh hùng của hắn. Ngay phía trước, mấy chiếc xe cứu viện đa năng, xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều ngổn ngang lộn xộn dừng lại. Đủ loại âm thanh kêu loạn, trước mắt xuất hiện một tòa kiến trúc hình kim tự tháp. Sở Ca không nhớ rõ Linh Sơn thì còn có dạng này công trình. Dụi mắt nhìn kỹ, lấy làm kinh hãi, kia vốn là một tòa nhà mười mấy tầng, tòa nhà ngay ngắn chỉnh tề, giờ phút này lại sụp đổ một nửa, hình thành một mảnh phế tích siêu vẹo. Không, không phải sụp đổ, chuẩn xác hơn nói, là mặt đất nứt ra một cái khe, lòng đất xuất hiện một cái hố tử thần, nửa tòa nhà bị mắc kẹt đi. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca âm thầm kinh ngạc. Tuy nói Linh Sơn Thị là vùng ven biển, cấu tạo đất không vững, lòng đất rất nhiều hố tử thần, nhưng hố tử thần nuốt chửng nửa tòa nhà cao tầng, là người sinh ra tại kỷ nguyên Niết Bàn, hắn còn chưa thấy qua bao giờ. Đây là chỉ tại thời điểm tối tăm nhất của kỷ nguyên tai ách, mới có thể xuất hiện thiên tai như thế này không biết như thế nào. Sở Ca phảng phất ngửi được một sợi khí tức quỷ dị. Nhìn thấy từng đạo tiên diễm ướt át sương mù, từ hố tử thần chỗ sâu tuôn trào ra, giống như là trong lòng đất có đồ vật gì vỡ vụn. có cái gì đó thoát ra. Chẳng lẽ, cùng linh khí khôi phục có quan hệ? Nhìn xem bốn phía như hoàn cảnh chiến trường. Không ngừng có người may mắn sống sót được cảnh sát cùng mũ đỏ dìu ra. Thậm chí có người dùng cáng cứu thương khiêng ra. Tràng diện cực kỳ đẫm máu. Sở Ca biểu lộ cũng nghiêm túc hơn. Nghiêm Thiết Thủ nhanh hơn hắn mấy bước. Hiện trường còn không có phong tỏa. Hắn liền vọt vào. Sở Ca cũng muốn xông đi vào. Lại bị một cảnh sát cùng một mũ đỏ ngăn lại. Đối phương kéo dây cảnh giới. Đối với hắn gầm rú. Lùi lại, nơi này quá nguy hiểm. Kẽ đất lúc nào cũng có thể sẽ mở rộng. Tất cả đều lùi lại. Đừng lại đến đây. Sở Ca không có cách. Trơ mắt nhìn xem tình hình cứu viện khẩn cấp ở bên trong. Trải qua năng lượng chấn kinh cùng thuốc biến đổi gen cường hóa. Hắn thị giác cùng thính giác so với quá khứ tăng cao hơn một chút. Có thể mơ hồ nghe được nhân viên cứu viện nói chuyện. Phát hiện bọn hắn cũng là rối như tơ vò. Ở bên trái, một mũ đỏ gầm rú với một cảnh sát. Các ngươi người không thể tiến vào. Nhà cao tầng rất có thể sẽ còn sụp đổ. Các ngươi không phải nhân viên cứu viện chuyên nghiệp, rất dễ bị mắc kẹt. Vị kia cảnh sát người đầy bụi đất, giống như là mới vớt ra vừa từ bùn nhão. Cũng trừng mắt, cứng cổ gầm rú, bên trong còn có trên trăm người sống sót. Bên ngoài còn có nhiều như vậy người dân vây xem. Chúng ta không đi vào. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào lòng đất sao? Người của các ngươi đâu? Tại sao chỉ đến như mấy cái như này? Nói xong. Hắn căn bản không để ý tới tên này mũ đỏ, lại kêu gọi đồng nghiệp của mình, xông vào hiện trường, ở bên phải, hình như là nhân viên liên lạc của là bộ đội mũ đỏ. Đang sử dụng bộ đàm, khàn cả giọng mà hống lên, tòa nhà Kim Sương Thành Bắc phát sinh sự cố, kết cấu chủ thể chưa hư hao, nhưng không thể biết còn có thể kiên trì bao lâu, nửa trên tòa nhà dùng để trang trí. Nửa dưới là khu thương mại và căn hộ người dân, còn có không ít cư dân, chỉ ít có trên trăm người bị mắc kẹt ở bên trong. Thỉnh cầu trợ giúp, chính giữa, là Nghiêm Thiết Thủ cùng một người râu quai nón, đầu đội mũ đỏ, trên vai có một ngôi sao. Hai người tốc độ nói rất nhanh, thần sắc cũng đều cực kỳ lo lắng. Sở Ca vểnh tai, tinh tế nghe qua, Nghiêm Thiết Thủ nói, tam pháo. Tình hình tại sao nghiêm trọng như vậy? Ngay cả huấn luyện viên cùng lính mới tại trụ sở huấn luyện cũng muốn làm nhiệm vụ. Dâu quai nón nói, ta không có biện pháp nào. Bắt đầu từ hôm qua, cả Linh Sơn thị giống như bị đốt tan. Hố tử thần, hỏa hoạn, nổ mạnh, do dỉ khí ga thậm chí quy mô lớn mất điện mang tới càng nhiều thiên tai so dĩ vãng nhiều gấp 10. Bộ đội mũ đỏ từ trên xuống dưới. Tất cả đều làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Một người cho dù chặt làm ba khúc, đều không ứng phó qua nổi. Sáng sớm khu nhà máy tại ngoại ô phía tây lại xảy ra sự cố. Điều số lớn mũ đỏ đi qua. Không tới giữa trưa, khu tổng hợp mới xây tại phía nam cũng xảy ra cháy lớn. Còn có lẻ tẻ sự cố nhỏ. Thực sự không ai, chỉ có chúng ta, Nghiêm Thiết Thủ nói. Kia, ta nhớ được trụ sở huấn luyện còn có không ít kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên. Rất nhiều học viên huấn luyện trình độ cũng coi như không tệ. Như thế nào đều không mang đến. Khu Đại học Thành Đông cũng vừa mới xảy ra chuyện. Đó là địa điểm quan trọng tại Linh Sơn. Tất cả huấn luyện viên lâu năm cùng học viên sắp tốt nghiệp. Đều đi qua, chỉ còn lại một đám nhân viên hành chính cùng lính mới vừa tới mấy ngày. Bọn hắn không lên, ai lên, con mẹ nó chứ ngay cả đầu bếp ở căn cứ đều đến. Dâu quay nón trùng điệp vỗ đùi. Thời gian này, quá quỷ quái, tam pháo, ngươi thành thật nói cho ta Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói. Nhiều như vậy thiên tai cùng sự cố, có phải hay không cùng linh khí khôi phục có quan hệ? Dâu quay nón ánh mắt lóe lên một cái, cười khổ nói, hiện tại hỏi cái này có ý nghĩa sao? Bất kể như thế nào, cứu người quan trọng hơn. Được, Nghiêm Thiết Thủ cũng không nói nhảm. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi dâu quay nón do dự một chút. Đều là huynh đệ, ngươi biết ta, Nghiêm Thiết Thủ nói. Ngươi chỗ này nếu đều là mũ đỏ thân kinh bách chiến tinh nhuệ. ta liền ngoan ngoãn đứng đường cảnh giới, thối lui 500 mét, tuyệt không làm rối chân tay ngươi. Nhưng ngươi mang tới đều là nhân viên hành chính, lính mới cùng đầu bếp, kỹ thuật của ta nhiều ít mạnh hơn bọn họ một chút đi. Nhớ năm đó được, đừng nghĩ năm đó, chỗ này đúng là cần ngươi giúp đỡ. Dâu quai nón cũng biết nghiêm thiết thủ tính tình, liền chỉ hai đài phấn toái cơ xung kích cỡ lớn ở ngay bên cạnh. Chúng ta đã tìm được dấu hiệu sinh mệnh của mấy chục người sống sót. Ta chuẩn bị tự mình mang một đội xông vào. Ta cần trong thời gian ngắn nhất, đánh một cái lỗ thủng, tạo nên một cái sinh mệnh thông đạo, có thể dễ dàng đem người sống cứu ra. Thời gian cấp bách, chúng ta không mang thiết bị phù hợp. Đây là tạm thời từ bên cạnh công trường huy động tới hai đài phấn toái cơ. Nhưng hai tên điều khiển chưa thấy qua trận thế như vậy. Dọa đến chân đều mềm nhũn, nói cái gì cũng không dám leo lên. Ta tới lúc gấp rút đến không có cách nào. Lão Nghiêm, ngươi được hay không? Phi, Nghiêm thiết thủ hướng dâu quai nón dưới chân xì ngụm nước bọt. Lạnh lùng nói, ngươi nói ta được hay không? Được, ngươi dám chắc được, vậy liền nhanh đổi trang bị, thay đổi chúng ta cách đồ bảo hộ chống lửa đi. Chờ một chút, con có một đài xung kích phấn toái cơ đâu? Nghiêm thiết thủ hỏi, con có một đài, tạm thời không lái được rồi. Dâu quai nón nói, hiệu suất công việc thấp một chút liền thấp một chút. Nhiệm vụ cứu viện không phải nói đùa, tùy tiện tìm tay mơ. Bất đắc dĩ, đến lúc gặp trục trặc, muốn hại chết người. Cũng thế, Nghiêm thiết thủ suy nghĩ, chịu đựng thôi, một đài, liền một đài, lời còn chưa dứt, liền nghe đến thanh âm từ bên ngoài đường cảnh giới truyền đến. Huấn luyện viên Nghiêm, ta, còn có ta đây, ta cũng được à, cách chương.